Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả quay trở lại với tác giả Lê Tuấn Vũ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Căn nhà ai oán. Quý vị hãy ủng hộ cho Tuấn Vũ bằng việc truy cập vào đường link Facebook của tác giả nhé. Đường link thì có đính kèm ở trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Chiều hôm đó, trời không mưa, nhưng sắc trời sầm xì như báo trước một cơn giông sắp tới. Đang vào lúc giao mùa, nắng mưa thất thường, không ai lường trước, nên ngay từ đầu giờ sáng, tôi đã phải gọi xe tải đưa hết đống đồ đạc, hòm xiển mang đến nơi này. Nơi này ở đây chính là căn nhà mới của tôi. Nói không phải để khoe khoang hay tỏ ra trịch thượng, nhưng nếu chỉ xét về độ tuổi, thì hiếm có ai tầm tuổi tôi lại có thể tậu được cho mình một cơ ngơi tương tự. Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi có tiền để mua căn nhà này hoàn toàn dựa vào may mắn. Cái may mắn mà tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ đạt được. Một cái may mắn bất ngờ xuất hiện khi tôi vô tình ăn được hơn 600 triệu tiền xổ số ngay ở lần đầu tiên, khi tôi dốc hầu bao trước khi bản thân hoàn toàn kiệt quệ về tài chính. Hơn 600 triệu đó, tôi đã dùng một nửa để đi trả nợ. Số còn lại, tôi giữ lấy làm vốn trước khi chuyển đến khu vực này để làm ăn. Nói là để làm ăn cho oai, nhưng thực chất nghề nghiệp của tôi không bắt tôi phải đi lại quá nhiều. Bởi tôi là một tác giả. Một tác giả viết truyện ma, đã xuất bản được dăm ba cuốn tiểu thuyết ba xu xếp trên giá sách cho bám bụi, chứ chẳng ma nào thèm mua. Cái nghề này có buôn bút là coi như treo mõm. Tiền nong thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm chỉ cần cù. Cũng may tôi vẫn còn độc thân, chưa phải nuôi ai. Chứ nếu đã gắn bó với cô em nào, chắc chắn tôi sẽ phải tìm thêm việc khác. Cánh cửa của chiếc xe tải vừa mở ra, tôi nhảy ngay xuống cùng với anh tài xế, khệ nệ khiêng từng đống hòm xỉn xuống đất, trước khi đem vào trong phòng khách để lát nữa tôi tự sắp xếp, bài trí cho căn nhà. Anh tài xế hai tay ôm một thùng tài liệu, mỉm cười bảo tôi. Nhà đẹp phết ha, còn trẻ mà đã mua được căn nhà thế này á thì giỏi đó. Tôi gượng cười đáp lại. May hơn khôn thôi anh ạ. Em xem nhà trên mạng, thấy có một bên công ty địa ốc rao bán mà giá rẻ quá, cho nên em vào hỏi luôn. Hôm sau thì em đi xem nhà, hai bên kỳ kèo mấy buổi nữa thì em chốt. Anh để cái thùng đó ở đây đi, chờ một tí em mở cửa. Người tài xế không đáp, đặt cái thùng giấy xuống bậc thềm, rồi rút ra chiếc khăn đã ố vàng, lau mồ hôi trên cổ. Cánh cửa vừa bật mở, anh tài xế đã nhấc cái thùng lên mang vào trong nhà. Tôi đi sau anh, tay cũng ôm một xô quần áo. Vừa vào đến giữa gian phòng khách, anh tài xế đã vội đặt cái thùng giấy xuống chân, thốt lên đầy kinh ngạc. Ôi trời, sao trong nhà lạnh thế? Bật điều hòa hay sao ấy nhở? Phản ứng của anh giống hệt tôi khi lần đầu tiên bước chân đến đây. Nhớ lại lời người nhân viên địa ốc từng nói, tôi giải thích. Hôm đầu tiên em vào đây cũng thế đó anh. Nhưng mà ông nhân viên địa ốc, ông bảo là tại cái nhà này lâu rồi không có ai ở. Vậy anh nhìn ra sân mà xem. Hai cây xoài, một cây sấu với một cây mít. Tầng lá che hết ánh sáng mặt trời rồi còn đâu. Làm sao mà nóng được? Anh tài xế gật đầu, đưa mắt nhìn quanh cả căn nhà, rồi tiếp. Ừ, thế mùa hè có khi là đỡ tốn tiền điện đó cậu. Nhà hai tầng, có khi tầng trên nó lại nóng hơn. Không đâu nè, trông thế thôi, nhưng mà nhà này có một tầng à. Tầng trên là chỗ phơi phóng đồ đạc, với lại một cái gian thờ nhỏ nữa thôi, không có ở được. Anh tài xế à lên một tiếng, rồi giục tôi mau ra ngoài. Để dỡ nốt những thứ đồ đạc xuống, vì anh còn bận đi chuyến khác. Căn nhà tôi mới mua nằm ngay bên rìa ngoại thành Hà Nội. Nơi này vừa mới lên thành phố chưa lâu, trước đây chỉ là một thị xã nhỏ với hai khu công nghiệp chuyên chế tác xe máy và ô tô. Người dân đa phần vẫn sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa. Cho nên mặc dù chỗ tôi ở gọi là phố, nhưng xung quanh vẫn khoảng khắc, chẳng có mấy nhà dân. Ngoài trừ một căn nhà ngay sát vách với tôi, thì phải hơn 300 mét nữa mới có một nóc nhà nằm khuất sau những tầng lá cây rậm rạp. Từ con đường nhỏ ngay sát với cổng phụ của khu xí nghiệp, đi sâu vào một đoạn chừng 500 mét là đến nhà tôi. Lớp vôi trên tường đã bong tróc nhiều nơi, thiết kế cũng cũ kỹ, có lẽ thịnh hành vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên căn nhà mái bằng lại có một bể nước mưa khá lớn trên trần, hệ thống lọc thủ công bằng cát, than gỗ vẫn còn rất tốt. Khi vặn vòi, làn nước trong vắt mát lạnh chảy ra, khiến tôi yên tâm, khỏi phải bù hóa đơn tiền nước mỗi tháng. Người chủ nhà trước đây chắc chắn rất chu đáo khi bố trí cả một máy bơm cắm sâu xuống đất, chắc để tránh tình trạng khan hiếm nước mỗi khi mùa cạn đến. Nước giếng khoan không quá trong, lấn cấn nhiều cặn vàng, nhưng cũng bơm lên để lọc nên cũng khá an toàn. Mà với tôi lúc này đâu có quan trọng đến nguồn nước sinh hoạt, miễn phí khoản nào là hay khoản đó. Căn nhà có lẽ đã lâu không có người đến ở, cỏ dại mọc tùm trước bậc tam cấp dẫn lên nhà. Có cả một khu vườn nhỏ phía sau, nhưng cũng chịu chung số phận hẩm hiu vì cỏ rác đã ken dày, che kín lối. Từ sân trước ra vườn sau là lối đi lát gạch đỏ, rêu phong đã phủ đầy, càng chứng tỏ ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu. Anh chàng nhân viên địa ốc lúc dẫn tôi vào xem nhà đã nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, giơ ngón cái lên mà nói: "Đấy, anh thấy không? Nhà quá là hơi cũ thật, nhưng mà bù lại là nhiều cây cối. Mùa hè thì tha hồ mát mẻ, chỉ hơi mất công quét lá thôi." Tôi nhìn quanh mấy gốc cây trồng trong sân, tự nhẩm tính đến việc hàng tuần sẽ phải quét lá như mấy chú tiểu ngày xưa mà lòng ngao ngán. Tôi nhìn qua bờ tường, chỉ sang căn nhà sát cạnh, rồi tò mò hỏi người nhân viên địa ốc: "Cái nhà kia hình như cũng không có ai ở đúng không anh? Anh có bán không? Em muốn sang xem một chút. Chứ nhà này thì hơi cũ, mà em thì lười lắm, quét tước suốt ngày thì vất vả lắm." Người nhân viên địa ốc chỉ tay sang đó, rồi lắc đầu bảo tôi: "Cái nhà đó đó anh, nhà đó là của ông bà Khiêm, hai vợ chồng có một đứa con thôi. Hồi trước làm cái nhà to như thế là định bụng sau này cái ông con trai học xong đại học thì về đây lấy vợ. Nhưng mà người con trai người ta có chí, học xong đại học xin được việc làm luôn ở ngay Hà Nội, rồi đón luôn cả bố mẹ về ở khu Tam City. Bây giờ cái nhà này thành ra bỏ không, hai vợ chồng ông bà chỉ thi thoảng ghé vào quét dọn một buổi rồi lại đi. Có mấy lần em sang gã bán mà cả hai đều không có đồng ý, thách giá cao quá nên em cũng thôi, không có mua nữa." Tôi cười cười trước cách nói dông dài của anh chàng địa ốc, rồi lại chăm chú nhìn sang nhà hàng xóm. Hai căn nhà hình như được xây dựng cùng một thời kỳ, nhưng rõ ràng căn nhà bên kia được chăm chút kỹ càng hơn, nên dù đã có phần cũ kỹ nhưng những hạng mục nhìn từ bên ngoài vẫn chưa hề xuống cấp. Anh nhân viên địa ốc cầm chìa khóa lắc lắc trong tay rồi bảo tôi: "Thôi, mình vào nhà xem đi anh." Từ bậc tam cấp dẫn vào phải đi qua một cánh cửa gỗ, chấn song sắt uốn hoa kẹp một tấm kính mờ ở giữa. Tiếng bản lề cũ kỹ kêu lên ken két mỗi khi cửa mở như người nghiến răng, khiến tôi phải giật mình tái mặt. Cánh cửa mở ra thì một mùi ẩm mốc nồng nặc cũng bốc lên, làm tôi và người nhân viên địa ốc phải quay đầu hắt hơi mấy cái. Hệ thống điện đóm công tắc tuy cũ nhưng vẫn còn dùng khá tốt. Chỉ phải cái tội là người ta đã quá tiết kiệm khi bố trí lắp đặt trong nhà toàn đèn đỏ, nên ánh sáng phát ra cứ lờ mờ u ám. Lại thêm bức tường trong nhà đã ngấm nước, nhiều chỗ đã loang lổ đủ màu, thậm chí tróc ra rơi đầy sàn gạch. Căn nhà có hai gian, một gian là phòng khách thông với nhà bếp, còn sâu vào trong là buồng ngủ. Toilet bố trí ngay trong nhà tắm để tiết kiệm điện tích và tiện cho việc vệ sinh cọ rửa. Phòng khách khá rộng nhưng nội thất chẳng có gì. Chỏng chơ một bộ bàn ghế salon phủ đầy bụi, nhưng chắc ít được dùng nên lớp mút vẫn còn khá êm. Đối diện bộ bàn ghế là một chiếc tủ buffet rất thịnh hành vào thời bao cấp. Chất liệu gỗ cũng còn rất tốt, thế mà không hiểu sao người ta không mang theo khi chuyển đi. Khu vực bếp kèm với bồn rửa bát khá thoáng đãng, với một cửa sổ lớn thông ra lối đi nhỏ bên hông nhà. Gian buồng ngủ được quét sơn mới hơn, nhưng có phần hơi bí bách vì chỉ bố trí duy nhất hai lỗ thông gió bên trên cánh cửa. Trên trần treo sẵn một cây quạt trần, nhưng hình như đã chết máy, không thể hoạt động. Áp sát vào tường là một chiếc tủ đứng gắn gương, nhưng không hiểu sao người ta lại kê nó đối diện với giường ngủ và bàn làm việc. Dù không mê tín, nhưng tôi cũng khá thấy lạ lùng, bởi ít ai đặt gương chiếu thẳng vào giường. Sau khi thỏa thuận mặc cả thêm lần nữa thì giá được chốt. Cả một không gian rộng đến gần 100 mét vuông mà chỉ có vậy thì không gì hạnh phúc hơn. Tôi hân hoan chuẩn bị xách đồ vào căn nhà mới. Sau hôm chuyển đồ vào, tôi thuê mấy người thợ tiến hành vệ sinh, sơn sửa lại căn nhà. Cỏ dại ở trên sân, trước cửa, lối đi hông nhà đều đã được nhổ sạch. Mấy người thợ còn cạo hết lớp rêu ở đường đi cho khỏi trơn. Thấy căn nhà có lớp vôi quá cũ, tôi thuê họ giúp tôi quét phủ một lớp sân mới ra bên ngoài. Gần một tuần thì căn nhà cũng gần như hoàn thiện. Đến hôm cuối cùng, tôi ngỏ ý mời mấy người thợ ở lại ăn cơm, làm một bữa nhậu để cảm ơn họ mấy hôm nay đã nhiệt tình vất vả. Thấy thế, người trưởng toán nhìn mấy anh em trong nhóm có vẻ ngần ngừ, không muốn ở lại đây lâu. Ông trưởng toán quay sang tôi bảo: "Thôi cậu à, anh em chúng tôi không có dám phiền cậu đâu. Thôi cậu thanh toán cho chúng tôi là được rồi, cần gì đâu phải cầu kỳ như thế." Tôi lắc đầu nói gần như nài nỉ: "Cũng có bữa cơm thôi mà, các anh đừng có khách sáo quá, biết đâu sau này em lại có việc thì lại phải nhờ đến các anh." Người trưởng toán nhìn tôi gượng cười, nét mặt hơi tái đi một chút, và thấp thoáng trong ánh mắt còn hiện ra một vẻ bất an rất lạ lùng. Đoạn ông kéo tôi ra một góc xa, ấp úng một lúc mới nói: "À cậu này, có cái này, được thì cậu để, không được thì cậu bỏ qua cho tôi nha. Tôi cũng không có muốn nhiều lời đâu." Hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của ông thợ xây, tôi ngơ ngác gật đầu: Vâng, anh cứ nói đi, em nghe đây nè." Tần ngần thêm một lúc, ông trưởng toán mới gật đầu như quả quyết rồi bảo: Tôi nghĩ là cậu không nên ở đây đâu cậu à." Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn người thợ xây, buộc miệng lớn tiếng hỏi: "Sao lại thế à?" Ông trưởng toán chép miệng lắc đầu, giọng lại càng trầm xuống rồi mới bảo: "Mấy ngày hôm nay cậu có việc ra ngoài làm giấy tờ, chỉ có đám thợ chúng tôi ở đây với nhau, đến tối thì cậu mới về. Tôi không biết lúc cậu ở nhà một mình thì có thấy cái gì lạ không, nhưng mà anh em chúng tôi đoán là nhà này có ma cậu à." Tôi nghe ông trưởng toán nói mà chẳng thể tin vào tai mình. Nhà này có ma, làm sao như thế được? Đêm nào tôi về nhà vẫn ngủ rất ngon, chẳng hề thấy có hiện tượng gì kỳ lạ. Chẳng lẽ mấy ông thợ này làm bộ làm tịch để đòi tăng tiền công hay sao? Tôi nghĩ thế nhưng cũng chưa dám nói, chờ cho người trưởng toán kia tiếp lời: Chúng tôi thì không có thấy gì cả, chỉ là cảm nhận được thôi. Cậu bảo nhà này lâu không ai ở nên hơi lạnh lẽo, cái đó thì đúng thật. Anh em chúng tôi đi làm nhiều nơi rồi, cũng có những chỗ như thế, nhưng thường thường chỉ một lúc là quen ngay. Nhưng mà ở đây thì lại khác, chúng tôi làm cả tuần lễ rồi, mà hễ từ đổ xe ra ngoài sân, bước vào trong căn nhà này là cái cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện. Tôi còn tưởng là mình ốm nữa cơ, nhưng mà anh em ai cũng đều thế hết. Rồi trong lúc làm thì rõ ràng vừa để cái bài bên cạnh, quanh đi quẩn lại thì nó đã biến mất rồi. Mạng nhện thì cứ vừa quét lại hiện ra. Mà nhất là mấy anh em chúng tôi lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai có tiếng dây thần kêu cọt kẹt, sợ lắm cậu à. Tôi tái mặt nhìn người trưởng toán. Làm cái trò gì thế này, định xin thêm tiền công mà lại dám nói nhà người ta vừa mới mua lại có ma là thế nào? Thằng cha này hâm thật rồi, lại còn tiếng dây thần kêu kéo kẹt nữa chứ. Rốt cuộc là lão này định xin đểu hay thế nào đây? Tôi còn đang thắc mắc thì ông trưởng toán kia đã tiếp lời. Thế nên là anh em chúng tôi xin phép cậu, chúng tôi quét dọn xong thì cậu cho phép chúng tôi về, không cần cơm nước gì đâu. Vì chúng tôi quả thật là không có dám nán lại đây thêm ngày nào nữa. Còn tiền công ban đầu giao kèo bao nhiêu, tôi chỉ xin nhận một nửa thôi, vì anh em chúng tôi á không có dám nhận hết đâu cậu à. Tôi ngơ ngác há hốc mồm, chớp mắt thêm mấy lượt rồi mới lên tiếng ấp úng nói. Làm sao thế được, mấy anh vất vả cả tuần lễ rồi, em phải trả đủ chứ không thì tội chết. Người trưởng toán nuốt nước bọt, xua tay lắc đầu nhìn tôi lo ngại nói. Đưa hết làm gì hả cậu, dọn dẹp sơn sửa lại cái nhà này á chỉ hoài công thôi, vì có khi mấy hôm nữa cậu lại phải chuyển đi nơi khác đó. Ông trưởng toán nói xong thì cũng nhận ra là mình vô ý quá nên cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng chạy vào trong phụ giúp mấy người còn lại dọn dẹp. Cuối ngày hôm ấy, đúng như lời nói, ông già chỉ nhận một nửa tiền, chỗ còn lại ông không dám cầm. Tôi nài nỉ thế nào ông cũng không chịu lấy. Cực chẳng đã, tôi đành để họ ra về mà trong lòng bỗng cảm thấy bất an, ngổn ngang trăm mối. Tối hôm đó, chỉ có tôi một mình trong căn nhà vắng vẻ. Phòng ngủ của tôi nằm ở cuối nhà, bí bách không có cửa sổ. Cái quạt trần đã sửa xong từ hôm trước, giờ đang quay vù vù trên đầu, đưa những làn khói thuốc tan vào không khí. Tôi chưa ngủ được vì vẫn còn một đống bản thảo chưa hoàn thiện. Bên nhà xuất bản đang dục cuốn cuồng cả mấy tuần nay. Tôi tắt điện thoại, cắm đầu vào laptop, gõ cho xong nốt một chương trong cuốn tiểu thuyết trinh thám bên xuất bản đã đặt hàng. Cuốn tiểu thuyết này lấy bối cảnh một đoàn khảo sát địa chất trong lúc thám hiểm một khu vực không người ở tả ngạn dãy Hoàng Liên Sơn để tìm nơi xây dựng một nhà máy nhiệt điện. Trong nhóm khảo sát đã xảy ra những biến cố kinh hoàng, lấy đi tất cả sinh mạng của những người tham dự. Căn cứ ở thị trấn Sapa không bắt được liên lạc với nhóm khảo sát, đã cho người tìm kiếm, huy động cả lực lượng biên phòng lẫn cứu hộ, nhưng người chỉ có đi mà không trở lại. Vụ việc trở nên căng thẳng, những bí mật không lời giải đáp cứ thế diễn ra, cho đến khi một nhóm cảnh sát giàu kinh nghiệm được tập hợp để giải quyết biến cố kinh khủng này. Cốt truyện chỉ đơn giản như thế, nhưng nhiệm vụ của tôi bắt buộc phải phát triển thêm vào các chi tiết đặc thù của truyện trinh thám và chút thám hiểm và kinh dị để thu hút người đọc, và nhất là thuyết phục ban biên tập không phải tham gia, bắt tôi sửa đi sửa lại quá nhiều lần. Thế nhưng từ ngày nhận hợp đồng đến nay, tôi vẫn chưa hoàn thành mấy chương đầu tiên, khiến bên xuất bản suốt ngày thúc giục. Ngồi bên laptop, tôi hút thuốc liên tu bất tận như một cái bát hương di động, vật vã với những ý tưởng nhàm chán, không lấy gì làm mới mẻ. Ngọn đèn vàng leo loét tỏa ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt ra khỏi căn phòng. Tôi quên mất mấy hôm trước không mua mấy bóng đèn compact để thay vào, thành ra phải chịu cảnh tù mù như thế. Đang ngồi dở từng trang tư liệu để lấy thêm ý tưởng, bỗng tôi khựng lại, liếc mắt nhìn lên góc tường nơi có hai ô thoáng nhỏ. Lẫn trong tiếng gió, tôi nghe thấy có những âm thanh xì xào to nhỏ như người đang nói chuyện. Mẫu đối thoại rất lạ kỳ, phân ra hai giọng nam nữ rất rõ ràng, nhưng tôi không tài nào nghe được nội dung. Tiếng đàn ông thì trầm đục như cối giả thóc, tiếng phụ nữ thì rin rít đến rợn người. Chuỗi âm thanh đó hòa vào nhau quyện lại cùng tiếng gió vút cao thổi vào từ ô thoáng, làm tôi rợn người kinh hãi. Đoạn đối thoại như một cuộc cãi vã kéo dài chừng 5 phút rồi ngừng lại, để đổi sang loạt âm thanh như tiếng người đang nỉ non kêu khóc. Âm thanh ấy cứ càng lúc lớn dần, rõ dần, thế nhưng tôi không làm sao nghe được. Giữa lúc đang tập trung lắng tai nghe thì từ ngoài ngõ một tiếng chó tru dài thê thảm làm tôi giật mình, tóc mai dựng đứng, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá. Tôi chết sững người, hai tay bất động, siết chặt lấy thành nắm đấm. Từ lúc chuyển vào đây đến nay, tôi chưa từng thấy có con chó nào chạy ngang qua, ngoại trừ căn nhà của ông bà Khiêm ngay sát bên. Những nhà hàng xóm khác đều cách tôi đến mấy trăm mét. Ở đó, nếu họ có nuôi chó, thì tiếng tru chẳng thể nào lại lan được đến đây. Chẳng lẽ nhà ai lại thả chó giữa nửa đêm, để nó lang thang bên ngoài, sủa cắn những kẻ gian có ý định đi ăn trộm. Tôi nghĩ đến cảnh vừa mới chuyển tới đây đã có trộm lẻn vào mà cũng thấy hơi run. Nhưng cậy bản thân có mấy món vỏ mèo cào, tôi tự tin là nếu có trộm cắp, chắc chắn sẽ giả cho nó nhừ tử. Hít một hơi thật sâu để định thần, tôi rón rén đứng lên, rời khỏi ghế. Tôi định bụng sẽ ra ngoài gian phòng khách, bật công tắc bóng điện bên ngoài cổng, không để cho kẻ gian có cơ hội lẻn vào. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào cái công tắc điện gắn ở trên tường, thì dường như có một bàn tay khác lạnh toát nắm chặt lấy cổ tay tôi. Như dính phải một luồng điện cực mạnh, tôi giật bắn người rụt ngay tay lại, bật ngửa ra sau thủ thế. Nuốt nước bọt vào cổ họng đã đắng ngắt, dựa vào ánh sáng leo loét của căn phòng, tôi đứng áp sát tường mà sống lưng lạnh toát, trố mắt nhìn vào cái công tắc điện. Đương nhiên là chẳng có gì, chỉ có cái công tắc điện vẫn nằm im lìm ở đó, ánh lên những tia sáng nhỏ nhàn nhạt tỏa ra từ mấy bóng đèn led bé tí ở bên trong. Không hề có bàn tay nào xuất hiện như tôi tưởng tượng, ngay cả cái âm thanh rì rầm khó hiểu ban nãy cũng chẳng còn. Tôi chớp mắt hồi lâu rồi nhất định thò tay bật điện. Ánh đèn đỏ chớp lên mấy cái trước khi sáng rõ. Khung cảnh căn nhà vẫn bình lặng như tờ, không có gì khác biệt. Thế nhưng trong tôi, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng. Dường như từ sâu trong tiềm thức, có một ý niệm nào đó đang trỗi dậy, thúc giục tôi mau chóng biến khỏi nơi này. Tôi lắc đầu, cố xua đi những ý tưởng lạ lùng, thầm trách mấy ông thợ xây tự nhiên lại gieo vào đầu tôi toàn những thứ mê tín dị đoan, quỷ ma vớ vẩn. Nhưng khi tôi còn chưa kịp định thần, thì đột nhiên từ phía sau lưng, chỗ khu bàn bếp, tự nhiên cái vòi nước xối ầm ầm vào bồn rửa bát. Tôi giật bắn cả mình, há hốc mồm quay phắt đầu nhìn lại. Khu bếp vẫn tối om vì tôi chỉ vừa bật bóng đèn ngoài phòng khách. Ánh sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn đỏ không thể chạm tới chỗ bồn rửa bát gần sát nhà vệ sinh. Tôi run rẩy cố lấy lại bình tĩnh, áp sát lưng, men theo bờ tường từ từ tiến lại. Đôi mắt tôi căng ra, nhìn sâu vào khoảng không mờ mịt ở cuối nhà. Tiếng vòi nước vẫn còn đang xối xả, không ngừng nghỉ, hòa quyện với bóng đêm, trong khung cảnh u ám, tiêu điều, khiến không gian lại càng trở nên ma quái. Đến tận lúc này đây, tôi mới thấm thía cảm giác của mấy người thợ xây khi làm việc. Chắc họ cũng đã như tôi bây giờ, đã ớn lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi đầy gai ốc khi phải tận mắt chứng kiến và cảm nhận những sự hiện diện ma quái ở đây. Là một người làm nghề viết, tập trung chính vào những mẩu chuyện tâm linh ma quái và chút tình tiết trinh thám. Nhưng chưa bao giờ tôi tin ma quỷ là có thật. Đối với tôi, ma hay hồn người đã chết chỉ là những chi tiết hoang đường, mê tín được tôi thêm thắt vào những cuốn tiểu thuyết của mình để thu hút độc giả. Cuối mỗi câu chuyện, tôi sẽ lại cài cắm thêm những lời giải thích, những đoạn đối thoại giữa các nhân vật để cắt nghĩa những hiện tượng tâm linh bằng cặp mắt khoa học hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng cho đến lúc này, thì chính tôi cũng đã lờ mờ nhận ra trong căn nhà này tôi không chỉ đơn độc một mình, mà xung quanh tôi đã hiện diện một thế lực vô hình bí mật mà mắt người phàm không thể nào nhìn thấy. Ý tưởng hãi hùng đó vẫn còn lẩn quẩn trong đầu óc, thì trước mắt tôi, cái vòi nước đã hiện ra. Tôi ngơ ngác nhìn, đôi mắt vừa quen với bóng tối tù mù nay đã trông rõ hoàn toàn mọi vật. Tôi tiến thêm vài bước nữa, cẩn thận bật công tắc chiếu sáng trên trần bếp. Quả thật cái vòi đang xối nước ầm ầm, nhưng chẳng hề có ma quỷ gì như tôi nghĩ. Chỉ là bởi cái van nước đã cũ kỹ lâu ngày không sử dụng, nên phần gioăng bớt bên trong đã lão hóa, không còn giữ được nước ở nguyên trong ống, cứ thế phun ra phè phè vào bồn rửa bát. Tôi chán nản tiến lại, nhưng ngay lập tức tôi tái mặt đờ người, thẫn thờ nhìn vào lavabo. Bên trong đó không phải là nước. Đấy là một thứ chất lỏng đặc quánh đỏ ngầu như máu, bốc lên một mùi tanh đến độ khiến tôi phải lợm giọng buồn nôn. Tôi hoảng sợ bước lùi lại phía sau, chạy vào nhà tắm, vặn cái van nước tổng. Tiếng nước bên ngoài lập tức nhỏ dần, rồi im bặt. Để đổi lại là một âm thanh khác cũng chẳng kém phần kinh dị hãi hùng. Đó là tiếng cọt kẹt khô khan của dây thừng đang cọ vào xà gỗ. Nuốt nước bọt xuống cổ họng đã nghẹn đắng. Tôi run rẩy quay đầu, rồi cứ thế chậm chậm từng bước chân ngó ra ngoài cánh cửa buồng tắm. Đập vào mắt tôi là một hình ảnh kinh dị đến ghê người. Treo lủng lẳng giữa nhà là một cái xác chết. Thi thể ấy được một bóng đèn vàng trên trần chiếu sáng, làm cái dung nhan khủng khiếp kia hiện rõ trong mắt tôi. Trên trần nhà lủng lẳng một cái xác đàn bà đang khẽ đung đưa chậm chậm. Hai cái chân tím tái cứ vung vẩy nhẹ nhẹ trong không khí, khiến tôi có cảm giác như thi thể kia hẳn còn đang sống. Mặt mũi người chết đã đen xì vì tụ máu, đôi mắt trợn lên trắng giả, bờ môi thâm tím lại dưới cái lưỡi thè dài ra. Cổ của cái xác đã bị kéo dài ra một đoạn, sợi thần tuy không siết chặt nhưng ma sát với kiềng bạc mà người chết đang đeo khiến nó cắt sâu vào cần cổ đã tái nhợt đi. Một vệt máu dài từ vết cắt ấy thấm vào ngực áo rồi chảy xuống chân. Miệng của thi thể hé mở, đẩy cái lưỡi đã thè dài ra ngoài hai kẽ răng như một cách để trút hết oan khuất thù hận vào nhân thế. Mắt của người thắt cổ trợn trừng lồi hẳn ra khỏi tròng, như để dùng hết nỗi hãi hùng vào ánh nhìn sâu cuối. Còn tôi chỉ biết đờ người, run rẩy bám chặt tay vào thành cửa trong nhà tắm, trơ mắt ra nhìn cái xác vẫn cứ lủng lẳng đung đưa, tạo thành những âm thanh kẽo kẹt đến gai người khi sợi dây thừng đang nghiến lên từng nhịp. Mất đến cả phút sau, tôi mới định thần, bủng rủng vịnh tay vào bờ tường, quay trở về phòng, lấy điện thoại để gọi cho cảnh sát. Người treo cổ vẫn còn đang đung đưa nhẹ nhẹ. Tôi kinh hãi đến cứng người, cố cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt tím bầm của người chết. Mồ hôi đã đầm đìa trên trán, chảy xuống gò má và hai cánh mũi mà tôi cũng không dám đưa tay lên quệt. Chỉ cốt sao có thể đi thật nhanh, lẻn vào chính phòng ngủ của mình như một thằng ăn trộm. Tôi vừa đi qua thi thể, chạy được vào buồng thì cảm giác kinh hoàng mới vơi đi chút ít. Hai bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi, rung lên bần bật như một kẻ bị trúng kinh phong. Cố gắng lắm mới mở được mật khẩu để vào trong danh bạ. Ngày hôm trước khi lên phường để khai báo tạm trú, tôi cũng làm quen được với một đồng chí công an trẻ tuổi. Cậu ta tên là Long, cùng tuổi với tôi. Hai người nói qua nói lại với nhau, Long cũng khá tò mò về công việc mà tôi đang theo đuổi. Cứ như thế mà gây được thiện cảm, nên cuối cùng tôi lấy số điện thoại của Long, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ mời Long đi nhậu. Chẳng thể nào ngờ được rằng mình sẽ liên lạc với người ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt vì cái cớ sự kinh hoàng này. Nhấn nút gọi, rồi áp sát điện thoại lên tai. Sau những tiếng tút dài đầy hồi hộp, thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Không còn hơi sức đâu mà chờ đợi, tôi lên tiếng nói luôn. Alo Long à, tôi đây. Tôi Tố, tác giả truyện ma đây nè. Ông có đang trực không? Ông đến nhà tôi ngay nha. Trong nhà tôi có người treo cổ. Tôi còn đang định nói tiếp thì mới nhận ra từ phía đầu dây bên kia chẳng có chút phản hồi nào dù là nhỏ nhất. Tôi trầm giọng, căng thẳng nói vào điện thoại. Alo, Long à. Alo, Long ơi, có nghe thấy tôi nói cái gì không? Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi nuốt nước bọt, lo lắng đưa cái di động lên trước mắt. Đồng hồ bấm giờ vẫn còn đang chạy, chứng tỏ đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Chẳng hiểu sao Long lại không nói gì với tôi. Hô hấp càng lúc càng dồn dập, tuần hoàn trong người tôi cũng càng lúc càng gấp gáp. Tưởng chừng mọi giác quan, mọi hệ thống sinh hóa trong cơ thể tôi lúc này đều chỉ nhắm đến cái điện thoại mà tôi đang run rẩy cầm ở trên tay. Alo, Long à. Cố gắng trong tuyệt vọng, tôi lên tiếng thêm lần nữa, hy vọng người bạn làm công an của mình sẽ đáp lời cầu cứu. Lần này quả nhiên là có phản hồi, quá tam ba bận. Tôi nghe thấy được những tiếng lịch kịch cất lên, nhưng lại một lần nữa, thứ tôi nhận lại không hề như mong đợi. Những âm thanh lịch kịch ấy chỉ là khúc dạo đầu cho cả một chuỗi những tiếng xì xào to nhỏ về sau. Vẫn là âm thanh xì xào thì thầm như một đoạn hội thoại của hai người, một đàn ông và một đàn bà. Vẫn là những tiếng nói trầm đục đến lạnh người của gã đàn ông giấu mặt và tiếng phụ nữ rít lên trong lúc nghiến răng. Đoạn điệp khúc hải hùng ấy được tiếp diễn bởi những âm thanh khóc lóc, nỉ non, ai oán vang vẳng cất lên như bắt đầu từ địa ngục. Và rồi, thứ mà tôi nghe được cuối cùng trước khi ném cái điện thoại xuống nền nhà, tung cửa bỏ chạy giữa đêm, chính là âm thanh của sợi dây thòng lọng kẹo kẹt xoáy thẳng vào tai. Tôi lao vội ra sân, run rẩy đứng trước cổng nhà, không dám vào trong thêm một lần nào nữa. Những người thợ xây kia nói đúng, trong cái nhà mà tôi vừa bỏ tiền ra mua này, quả thật có một thế lực vô hình đang tồn tại. Để tôi yên ổn mấy hôm đầu trước khi làm tôi sợ đến đứng tim, rồi treo lủng lẳng giữa nhà tôi một cái xác đàn bà mà tôi chẳng biết đó là ai. Chó cắn áo rách, dường như tôi vẫn còn chưa đủ xui xẻo, nên khi còn đang tần ngần không biết phải đi đâu về đâu, thì trên trời bắt đầu lắc rắc đổ xuống những hạt mưa. Cơn mưa lúc giao mùa thường không nặng hạt, nhưng rã rít không ngừng. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành co ro đứng trú mưa dưới hiên nhà ông bà Khiêm ngay sát cạnh. Trong đời mình chưa lần nào tôi mong trời mau sáng nhiều như thế. Chẳng biết vì cái không khí lạnh lạnh của đêm hay vì đã quá kiệt sức sau những biến cố kinh người, mà tôi cứ thế dựa vào tường, gục đầu xuống ngủ. Mãi đến khi trời sáng, tôi mới được một bàn tay lay dậy. Tôi giật mình mở mắt, họ cũng giật mình trước phản ứng của tôi. Đối diện với tôi lúc này là hai người lớn tuổi, một đàn ông, một đàn bà. Người phụ nữ kia bám lấy tay người đàn ông đứng trước, nét mặt hiện rõ sự lo lắng bất an. Như thể tôi là một kẻ đang lang thang nghiện ngập, đe dọa đến tính mạng của bà. Nhưng người đàn ông kia thì rõ ràng bình tĩnh hơn. Ông ta đã lay vai cho tôi tỉnh lại, nét mặt nghiêm nghị, chỉ thoáng hiện chút nghi ngờ. Chớp mắt mấy lần rồi mới nhìn tôi hỏi: Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Say rượu hả? Tôi ngơ ngác nhìn ông già một lúc rồi mới lắc đầu đáp: Dạ, cháu, hai bác là bác Khiêm đúng không ạ? Cháu là hàng xóm ở ngay sát nhà hai bác á. Vừa nói, tôi vừa run rẩy chỉ tay về phía nhà mình. ánh mắt vẫn còn chưa tan hết vẻ hãi hùng sau biến cố kinh dị đêm qua. Nhưng chính hai vợ chồng ông Khiêm cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi. Họ quay sang ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại run rẩy nhìn về căn nhà mà tôi đang ở. Đoạn bà Khiêm bỗng rủng lên tiếng. Thật không cậu? Cậu mua căn nhà đó à? Tôi chậm chậm gật đầu không đáp. Ông Khiêm nhìn tôi bằng cặp mắt ngỡ ngàng rồi kéo tôi đứng dậy. Vừa mở cổng lôi tôi vào, vừa than nhỏ. Các anh đúng là không thấy quan tài, không đổ lệ. Ai lại đi mua nhà mà lại không thăm hỏi? Tôi sợ các anh thật đấy. Bà Khiêm đi sau chồng cũng kéo tôi vào và bảo. Thế đêm qua là làm sao? Làm sao mà cậu phải đội mưa đội gió đứng ngoài cổng nhà chúng tôi thế này? Tôi ấp úng mệt mỏi đáp. Bác cho cháu xin chén nước đã à? Cháu khô cổ quá, có khi ốm mất thôi. Bà Khiêm chưa kịp nói gì thì ông chồng đã nhanh nhẹn bảo. Tôi mở cửa rồi đây, bà xuống bếp đun tôi ít nước sôi đi, để tôi vào nhà lấy khăn cho cậu ấy lau người. Dứt lời, cả hai người đều nhanh chân đi lấy đồ. Cánh cửa căn nhà vẫn mở toang. Tôi đứng giữa gian phòng khách, cảm nhận rõ rệt hai bầu không khí trái ngược hoàn toàn. Dù vẫn biết hai vợ chồng ông Khiêm không ở nhà nhiều, nhưng khung cảnh bên trong vẫn hết sức bình thường, không khiến người ta có cảm giác ớn lạnh như căn nhà mà tôi đang ở. Thấy tôi vẫn còn đang đứng tần ngần giữa nhà, ông Khiêm đưa cho tôi một cái khăn bông rồi nhắc. Cậu lau người đi, rồi ngồi xuống uống nước với vợ chồng tôi. Thế cậu mua căn nhà kia được mấy hôm rồi? Tháng trước tôi về, nhà ấy vẫn cấm miệng bán. Mà nay đã thấy cậu dọn vào thì chắc cũng chưa lâu có đúng không? Tôi gấp gọn cái khăn tắm sau khi đã lau người. Bà Khiêm cũng vừa từ trong bếp đi ra, tò mò muốn nghe rõ ràng câu chuyện. Dạ, cháu mới dọn vào được một tuần thôi ạ. Bà Khiêm lên tiếng hỏi. Thế lúc mua nhà đấy, cậu không có hỏi ai sao? Tôi buồn buồn lắc đầu đáp. Cháu người tỉnh khác, vừa mới chuyển về đây, cũng có quen biết ai đâu mà hỏi hả bác? Bà Khiêm lại tiếp. Thế cái người bán nhà, họ không có nói gì với cậu sao? Ôi trời ơi, sao lại có người thất đức thế không biết nữa? Tôi cười buồn giải thích. Cháu mua nhà của công ty địa ốc bác ạ. Có khi chính họ cũng không biết về cái lai lịch của cái nhà này. Thấy có người sang nhượng thì họ mua rồi bán lại đó thôi. Ông Khiêm từ nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào. Bây giờ mới cất tiếng. Nhà đấy thì làm gì có ai sang với chẳng nhượng. Ê, chết sạch cá rồi. Lấy đâu ra người nữa mà đứng bán hả cậu? Tôi nghe xong méo mặt, nhìn ông Khiêm kinh sợ. Ông lão rút ra một bao thuốc mời tôi, rồi cũng tự châm lửa hút. Bà Khiêm ra ý không bằng lòng chuyện chồng hút thuốc, nhưng cũng không nói gì, chỉ quay sang bảo tôi. Ông nhà tôi nói phải đó, nhà bên ấy làm gì còn ai nữa đâu mà bán. Thế rút cuộc là sao hả bác? Đêm qua cháu thấy một cái xác treo lủng lẳng giữa nhà, lại còn có cả máu trong bồn rửa bát nữa. Cháu mới sợ quá, cháu chạy ra ngoài đường, không có dám vào trong. Hai vợ chồng ông Khiêm nhìn nhau gật đầu, rồi cùng đồng thanh nói. Thế thì đúng rồi. Đoạn ông Khiêm tiếp lời. Cái xác đàn bà đấy là xác của bà chủ nhà. Cái nhà đó là của một cặp vợ chồng công nhân, cũng là người từ vùng khác đến đây. Ban đầu hai người đó hòa thuận lắm, chẳng thấy tò tiếng với nhau bao giờ hết á. Thì thoảng lại sang nhà tôi ăn cơm. Anh chồng thì làm công nhân thôi, nhưng mà nhìn sáng sủa đẹp trai, nồng trí thức lắm. Mà lại được cái chị vợ lúc nào cũng tinh tế, khéo ăn khéo nói. Chẳng ngờ. Ông Khiêm nói đến đây thì dừng lại, làm câu chuyện càng thêm căng thẳng, khiến tôi sốt ruột vô cùng, phải lên tiếng dục. Chẳng ngờ làm sao hả bác? Chẳng ngờ có một dạo chúng tôi thấy trong nhà bắt đầu vang lên tiếng cãi cọ lẫn nhau. Vợ chồng tôi già rồi, sống với nhau đến quá nửa đời người còn là cái gì những vụ việc như thế đâu. Vợ chồng có hòa thuận đến đâu thì cũng có lúc cơm không lạnh, canh không ngọt, nên hai vợ chồng chúng tôi cũng không có quan tâm, chỉ nghĩ là nhà người ta cãi nhau một lúc là êm. Hàng xóm tối lửa tắt đèn thật đấy. Mà cậu cứ nhìn thì biết, cả cái khu này chỉ có hai nhà là sát vách, có gì mà chẳng phải giúp nhau. Nhưng chuyện nhà người ta mình tham gia vào làm gì, đúng không nào? Nhưng mà mọi chuyện lại không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng. Từ hôm đó, những trận cãi vã cứ liên tục xảy ra như cơm bữa. Có lần còn ném hết cả bát đũa ra sân. Vợ chồng tôi phải sang can thiệp thì mới yên được vài ngày. Tôi cứ thế bần thần ngồi nghe như nuốt từng lời của ông Khiêm, trong khi bà vợ đã rót cho tôi một ly trà uống cho ấm người. Mọi biến cố cứ theo lời kể của ông Khiêm trở về như một thước phim quay chậm, khiến tôi càng nghe lại càng rùng mình kinh sợ. Ông Khiêm nhớ chẳng sai. Quả thật ban đầu khi chuyển đến đây, vợ chồng anh An chị Mùi, cả hai người đều làm công nhân nhưng ở hai xí nghiệp khác nhau. Lúc đầu gia cảnh nhà anh An êm đềm lắm, chẳng có gì đáng bận tâm. Về sau thì bắt đầu xuất hiện những lần cãi vã, cuối cùng dẫn đến một thảm kịch trợn người mà tất cả những ai sống ở thị xã này đều biết. Là một người hàng xóm sống sát vách cạnh nhau, ông Khiêm cũng không khỏi rùng mình khi nhớ lại những biến cố trong căn nhà mà tôi mua phải. Nhưng để mọi chuyện có đầu đuôi khúc triết thì phải bắt đầu từ một buổi tối nọ. Hôm ấy cũng như mọi khi, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, uống một ít thuốc vợ ông mua cho và sau đó tản bộ một vài vòng trong xóm, ông trở về nhà để chuẩn bị đi nằm. Nhiều khi ông vẫn phải tự an ủi mình rằng dù hai người đã không còn mặn nồng như thuở trước, nhưng bà Khiêm vẫn còn quan tâm đến ông, khi thỉnh thoảng vẫn lên phố huyện mua về cho ông ít thuốc bổ. Chẳng biết là bổ gì, chỉ thấy bà bảo là tuần hoàn khí huyết, đã thông kinh mạch. Thôi thì cả hai đều cũng đã già, chẳng còn đam mê chăn gối, nên việc ăn nằm với nhau ông cũng bỏ qua một bên. Ý nghĩ ấy cứ mãi miết trong đầu, đến khi ông bước chân vào khoảng sân nhà. Đang rảo bước, bỗng ông chợt khựng lại, gầy óc khắp người nổi lên lạnh buốt. Bởi lẽ từ dư quang nơi khóe mắt, ông vừa thấy lấp ló trên cành sấu của nhà bên cạnh có một bóng trắng đang đu đưa nhẹ nhẹ. Cả một bên đầu tê rần, mi mắt bắt đầu giật lia giật lịa. Ông thở hổn hển như người kiệt sức, cố gắng lắm mới trấn tĩnh tinh thần. Ông quay phát đầu lại như sợ cái bóng đó biến mất. Quả nhiên, ngay trên cành cây có một người đang đu đưa, chuyền từ chỗ này sang chỗ khác như một con khỉ tinh ranh. Rùng mình sợ hãi, ông Khiêm rụng rời cả chân tay, luống cuống chạy vào nhà. Thấy vợ đang ngồi trước gương, ông lắp bắp nói: Mình ơi, có trộm mình à? Bà Khiêm nghe xong cũng giật mình hốt hoảng, tay che miệng như để không thốt ra tiếng nói. Bà run run hỏi lại chồng: Gì cơ, trộm á? Ông thấy nó ở đâu? Chết thật rồi. Tôi thấy nó đang trèo ở cành cây sấu nhà cậu An đó. Nó cũng nhìn thấy tụi hèn sao á mình à, truyền ngay sang một cành thấp hơn, rồi nhảy ra hàng rào biến mất. Thế ông có nhìn rõ mặt nó không hả? Chết thật, sao mới có hơn 9 giờ mà đã có trộm rồi. Không biết nó đã lấy cái gì của người ta hay chưa. Hay tôi với ông thử sang gọi xem cô Mùi cổ còn thức không. Chiều nay tôi thấy cậu An đi xe máy ra cổng, chắc là làm ca đêm không có ở nhà. Bọn trộm này liều thật đó. Đi nhanh lên đi ông, ra ngoài gọi cô Mùi xem thế nào. Ông Khiêm cũng đồng ý. Hàng xóm láng giềng với nhau, biết nhà nhau bị trộm mà không báo thì mất hết cả nghĩa tình. Chưa kể nói dại, lỡ chẳng may kẻ gian lại còn làm gì tệ hại hơn thì sao? Nghĩ vậy nên cả hai vợ chồng già đều lật đật chạy ra ngoài cổng. Ông Khiêm còn cẩn thận mang thêm cái đòn gánh. Nếu thằng trộm đấy mà chưa đi, chính tay ông cũng phang cho nó mấy cái cho chừa cái tật tấy mấy. Nhưng hai người mới đi sang đến cổng thì đã thấy phía sau chấn sông, cô Mùi xuất hiện, thu quần áo phơi ở ngoài sân, khuôn mặt bình thản như chưa thể có chuyện gì xảy ra. Thấy ông bà Khiêm đứng trước cổng nhà mình, cô Mùi còn chủ động lên tiếng nói: "Hai bác đi tập thể dục đấy hả? Sao bác lại cầm cả đòn gánh thế kia?" Ông Khiêm ngỡ ngàng nhìn vợ. Vốn là người trực tính, ông Toàn nói thẳng ra việc mình mới trông thấy có trộm từ nhà Mùi nhảy ra ngoài. Nhưng bà Khiêm đã tinh ý hơn, bấm tay ngăn chồng lại. Bà cười cười đáp: "Vâng, hai vợ chồng tôi đi thể dục. Ông Khiêm nhà tôi bảo đầu làng có cái nhà kia nuôi chó mà không có xích. Lần nào ông ấy đi qua cũng bị nó sồ ra dọa cắn, nên định vác cả cái đòn gánh theo đây cô nè." Mùi đoan đã chạy ra cổng, che tay lên miệng để khỏi cười thành tiếng. "Chết mất thôi, thế để cháu vào nhà lấy cho bác cái que tre. Ai mà lại đi tập thể dục vác luôn cả cái đòn gánh ra để đuổi chó thế kia ạ." Bà Kim cười đáp: "Thôi cảm ơn cô, chúng tôi không có cần đâu. Quá muộn rồi, hai vợ chồng tôi vào nghỉ, không sương xuống thì ốm mất." "Vâng, thế hai bác đi nghỉ đi ạ. Cháu chào hai bác." Bà Kim không đáp lại, kéo chồng quay trở vào nhà, không quên đóng cửa cài then, khóa ba lần khóa rồi mới vẫy chồng vào buồng trong. Thấy vợ vào, ông Kim ra vẻ bực, hỏi vợ: "Bà này, sao vừa nãy bà không để tôi báo cho cô Mùi biết là nhà người ta có trộm? Hàng xóm láng giềng với nhau, không giúp người ta được nhiều thì mình phải giúp nhau được ít chứ." Bà Kim lắc đầu, chống tay lên mạng sườn, nói khẽ nhưng giọng rất cứng rắn như cật vấn: "Ông có chắc không? Sao mới hơn 9 giờ tối mà đã có trộm được?" Ông Kim chép miệng, khẽ gắt lại: "Kìa, tôi không thể trông nhầm được. Rõ rành rành tôi thấy một bóng trắng trên cành sấu nhà cô Mùi kia mà. Nó nhảy lên cành sấu, truyền sang một cành khác thấp hơn, rồi nhảy ra ngoài cổng. Chính mắt tôi đây này, tôi thấy rõ mồn một cơ mà." Nghe xong, bà Kim buông tay xuống, đưa mắt đăm đăm nhìn ông, tỏ vẻ bực bội nói: "Thôi cái ông này, già rồi còn lắm cắm, trộm nào mà mặc áo trắng giữa đêm bao giờ? Mà còn chưa 10 giờ, nhà còn bật điện thì trộm nào nó dám rình mò? Mà cũng có khi ông quán gà đấy." Ông Kim gắt lại: "Tôi thề với bà là tôi không bị quán. Tôi thấy rõ rành rành, nó là đàn ông, mặc đồ trắng, leo trèo thoăn thoắt. Nhưng mà bị vướng mấy tán lá cây nên tôi không có trông được rõ mặt nó thôi. Nếu không phải trộm thì chỉ có là ma thôi." Ông Kim ngừng một lúc rồi lại trách vợ: "Đáng lẽ bà phải để tôi báo cho người ta một câu. Lỡ mất đồ trong nhà người ta thì có khi còn nhờ công an giúp lấy lại được." Bà Kim không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi bỗng như nhận ra điều gì, bà vỗ mạnh lên vai ông, rồi bần thần nhìn sang nhà hàng xóm. Giọng bà Kim rất khẽ, trầm xuống như giọng của một người đang kể chuyện ma: Ông có chắc là mình trông thấy thật không?" Ông Kim bị vợ hỏi mấy lần như vậy thì bực lắm, ông cố nhịn: "Tôi thề với bà đấy, tôi mà nói sai cả nhà tôi..." Bà Kim lắc đầu ngăn ông lại, không để cho ông nói hết lời thề độc. Bà lúc này mới lên tiếng bảo: "Nếu mà như thế thì không phải trộm đâu ông à." Ông Kim thấy vợ tin mình, lập tức dịu xuống ngay, trầm giọng hỏi bà: "Không phải trộm mà thì chẳng lẽ lại là ma? Có lẽ nào lại như thế được?" Bà Kim lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh ông thì thầm như sợ có người nghe thấy: Đương nhiên là không phải ma rồi, đấy là người. Đàn ông các ông vô tâm lắm, ông không nhận ra điều gì hay sao? Ông Khiêm ngơ ngác hỏi vợ. Điều gì? Bà giải thích. Mới hơn có 9 giờ tối à, không có thằng nào điên mà lại đi ăn trộm lúc mà nhà của người ta còn ánh đèn sáng như thế cả. Mà ông có thấy mặt con Mùi á, lúc nó ra chào vợ chồng mình không? Ông Khiêm lắc đầu. Ông có chú ý gì đến nét mặt của Mùi đâu. Ông chỉ chăm chăm nhìn quanh sân nhà người hàng xóm, xem họ có mất mát gì không thôi. Bà Khiêm lại tiếp. Tóc tai thì rũ rượi, nhưng mà môi son má phấn, mặt đó như uống rượu vậy đó, trán lại đẫm mồ hôi. Ông hiểu chưa? Ông Khiêm dĩ nhiên không hiểu. Ông lắc đầu ngơ ngác, chẳng biết vợ mình đang nói gì. Bà Khiêm chán lắm, đành phải nói toẹt ra. Nghĩa là không có phải trộm, mà có khi là chuyện lăng nhăng mèo má gà đồng. Con Mùi nó ngoại tình, ông đã thủng chưa? Sao bà biết? Tôi có thấy cái gì khác đâu. Bà Kim lắc đầu bảo. Tôi là đàn bà, tôi nhìn một cái là biết chứ sao. Đâu có vô tâm như tính của đàn ông được. Nhìn cái mặt hớn hở như thế là tôi đã lờ mờ đoán ra ngay. Lúc con Mùi nó đến gần, tôi còn ngửi thấy cả mùi nước hoa sực nức hả? Làm gì có ai ở nhà mà lại xịt nước hoa nồng nặc lên như thế? Chỉ có mà rước trai về mèo mỡ với nhau lúc chồng đi vắng nhà thôi. Ông Khiêm bây giờ mới hiểu. Ông toan à lên một tiếng, nhưng âm thanh cứ nghẹn trong cổ họng. Người ta làm chuyện mờ ám với nhau nên không thể nào cứ cửa chính mà đi, phải đi bằng cách trèo qua tường rào. Lại càng không muốn cho hàng xóm láng giềng biết được. Thảo nào mà gã đàn ông kia phải trèo cả lên cây rồi mới nhảy ra ngoài cổng. Chỉ có điều ông Khiêm không hiểu là vì sao đã có một người chồng hoàn hảo như ác mà cô Mùi lại vẫn giở trò mèo mã. Còn đang tần ngần đuổi bắt những suy nghĩ trong tâm trí thì bà Khiêm đã vỗ mạnh lên vai nhắc chồng. Mà ông nha, những gì mà mình nói với nhau vừa rồi á, chỉ có hai người biết thôi. Ông đừng có mà bà ai cũng kể. Cũng mong là tôi đoán nhầm, không thì khổ thân thằng An ra. Vợ với con thế có chết không cơ chứ? Ông Khiêm gật đầu đáp. Được rồi, bà yên tâm đi. Mà mình có chắc đâu mà đi kể. Nếu có chắc chắn mười mười đi nữa thì đấy nào phải việc của mình. Thôi kệ đi, 10 giờ rồi, đi ngủ đi bà. Ngày hôm sau, khi gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất, ông đã giật mình tỉnh giấc, lững thững bước ra sân. Trong ánh sáng lờ mờ khi bình minh còn chưa ló dạng, ông chắp tay sau đít, chăm chú nhìn lên cây sấu bên kia bờ tường, chỗ tối qua bóng người kia xuất hiện. Cành cây đó khá lớn, vươn dài ra hướng về trước cửa, những tán lá xòe rộng phủ kín cả một khoảng sân. Ông ngửa cổ hướng mắt lên nhìn thì thấy ngay trên lớp vỏ xù xì in hẳn một dấu chân lấm lem đầy bùn đất. Sự choáng váng ngay lập tức bao trùm lấy toàn tâm trí, khiến ông rùng mình lạnh toát. Dù giữa buổi sáng mùa hè không hề có một cơn gió nhẹ, tim ông đập thình thịch như phá vỡ lồng ngực, làm ông phải hít thật sâu để đè nén cơn xúc động. Mất một lúc sau mới trấn tĩnh được tinh thần, ông từ từ lần theo dấu vết. Quả nhiên, chì chích trên thân cây là những vết tay chân đen đủi lấm lem đất cát. Ông buồn buồn nhớ lại khuôn mặt điển trai thật thà của người hàng xóm, nhớ lại sự khéo léo đon đả của cô Mùi, chẳng thể nào ngờ được rằng sau cái nét cười rất duyên của người phụ nữ kia lại là một kẻ lăng nhăng dám dẫn trai về nhà khi chồng đi vắng. Càng nghĩ, ông càng bàng hoàng lạnh buốt sống lưng, như đang đứng giữa chỗ nghĩa địa không người, âm u vắng lặng. Luống cuống lùi lại phía sau để quay vào, thì lưng ông bất ngờ chạm mạnh vào một cánh tay lạnh toát. Ông Khiêm kinh hãi hét ầm rồi ngã quỵ xuống vì hoảng sợ. Nhưng hóa ra là vợ ông. Bà Khiêm cũng có thói quen dậy sớm để đi thể dục, chạy bộ trong xóm. Lúc dậy không thấy chồng trên giường mà lại lững thững dưới sân nên mới định dục ông vào ngủ tiếp. Ông còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì bà đã nhìn ông gắt nhẹ. Ờ hay, làm cái gì mà như gặp ma thế hả? Sao không ngủ đi, giờ này ông đã dậy rồi. Rồi bà kéo ông đứng dậy. Ông Khiêm vẫn còn thở hổn hển, theo chân vợ ngồi xuống bậc thềm. Bà vẫn chưa chịu buông tha để ông an vị. Bà lại tiếp. Sáng sớm tình mờ đã dậy, ông hét toáng lên là làm sao? Ông Khiêm vẫn đờ đẫn cả người, hướng mắt nhìn ra cây sấu. Hơi thở ông dồn dập như vừa chạy đua đường trường, và tim ông vẫn còn đập lên thình thịch. Đến lúc ấy bà mới thấy chồng mình thất sắc. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt lạc thần hẳn đi, làm bà cũng hốt hoảng theo. Rồi cố gắng nhỏ nhẹ nói. Thế thôi chết, ông làm sao thế này? Hay là trúng gió mất rồi? Thôi vào nhà đi để tôi lấy dầu tôi xoa cho ông nha. Ông không để vợ mình nói hết, đã khẽ xua tay ra hiệu cho bà ngưng lời. Rồi ông run run chỉ tay ra phía cây sấu, lắp bắp nói. Mình ơi, đêm qua đúng là trên cây sấu có người mình à. Bây giờ trên thân cây vẫn còn chi chít vết lấm lem bùn đất kìa. Đúng rồi, đúng là nó dẫn trai về thật. Bà Khiêm nhìn lên thân cây, cũng nhận ra những dấu vết mà ông vừa nói. Nhưng bà không xúc động như chồng, chỉ nhắc lại câu nói đêm qua. Thôi, chuyện nhà người ta mà, mình xé vào làm gì? Chỉ khổ cho cậu An thôi. Cũng từ ngày hôm ấy, dù có cố gắng thế nào, có vợ như không biết, thì cách cư xử của hai người cũng đã thay đổi mỗi khi đối diện với vợ chồng của người hàng xóm. Bà Khiêm thì vẫn đon đả, nhưng ông già rõ ràng không ưa mặt cô Mùi. Đã có mấy lần ông định nói cho An, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông không dám nói ra vì sợ mang tiếng ngồi lê đôi mắt. Nhưng trời vốn không dung kẻ gian, nên sự dối trá dù có khéo léo che đậy thế nào, cũng như cái kim trong bọc, cuối cùng cũng phải lộ ra. Anh An sau một thời gian cũng nhận ra sự khác thường của vợ. Anh bí mật theo dõi và phát hiện chị Mùi ngoại tình. Chị khóc lóc van xin anh tha thứ. Là một người nhẫn nhịn và không muốn mọi thứ sùm, anh đành cắn răng chịu đựng, một lần nữa mở rộng vòng tay đón chị trở về. Sau khi câu chuyện kia vỡ lở, ông Khiêm cũng đã sang nói chuyện riêng với anh An, kể rõ sự tình hôm trước. Anh buồn lắm, chẳng ngờ vợ mình lại có thể ngang nhiên dẫn trai về nhà ăn nằm với nhau khi anh đi vắng. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng vì tình yêu, mong có ngày vợ mình thật sự hồi tâm chuyển ý. Chị Mùi về nhà hình như cũng biết đường hối cải, mua cho chồng nhiều quần áo, lại biết đường chuẩn bị những món ăn ngon vừa khẩu vị của anh, bồi bổ cho anh bằng cả những thứ thuốc đắt tiền với nhiều công dụng mà anh An chẳng rõ để làm gì. Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ yên ả như người ta mong đợi. Một ngày nọ, khi đang trên đường đến xí nghiệp đi làm như mọi bận, anh An bất chợt gặp một tai nạn. Một chiếc xe tải chở cát từ trên triền đê lao xuống bấm còi inh ỏi để tránh, mà chẳng hiểu sao anh như kẻ mộng du cứ hút đầu vào. Vụ tai nạn diễn ra rất nhanh, người lái ô tô chỉ bị thương nhẹ, hai cái xe đều chỉ bị trầy xước sơ sơ. Nhưng riêng An thì bị cái xe tải hút bay người về phía sau, lưng đập vào một đống cát của một gia đình đang xây nhà, bất tỉnh nhân sự, không còn hay biết thêm gì nữa. Thế nhưng trong cơn mê sảng, anh lại thấy mình đang đứng ở giữa sân nhà. Nhìn thấy trên cành cây sấu, một bóng người đàn ông đang đu đưa, chuyển từ cành này sang cành khác. Cái bóng mặc đồ màu trắng nổi bật giữa đêm đen thâm thẳm. Nó leo thoăn thoắt rất nhanh như thể đã cực kỳ thành thục công việc leo trèo như thế. Anh An như kẻ mất hồn, cứ đứng chết trân tại chỗ. Trong cơn mê sảng, câu chuyện về sự phản bội của vợ anh hiện lên rõ rệt như một thước phim quay chậm, nhắc nhở anh về nỗi đau đã bao lâu nay anh giấu kín. Sự cay đắng còn chưa kịp qua đi thì dưới ánh sáng lờ mờ và giữa không gian âm u ma quái trong giấc mộng, cái bóng quay đầu nhìn anh cười lên khanh khách. Những nét biểu cảm hiện trên khuôn mặt như khiến anh tưởng chừng đứng tim mà chết, bởi nó vừa ghê rợn vừa giả dối. Cứ như khuôn mặt này chồng ghép lên gương mặt khác, ánh nhìn sắc lẹm hiện ra trong đôi mắt sáng quắc như đèn pha, đôi môi đỏ ào nhếch cao đẩy gò má trắng bệch lên sát với màng tai. Rùng rợn hơn là anh vừa bàng hoàng nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt của vợ anh. Anh kinh hãi hét lớn rồi bật dậy khỏi cơn mê, toàn thân đau nhức bởi những vết thương lớn nhỏ, nhưng ở bụng anh cơn đau quằn quại lên dữ dội. Tò mò lật áo bệnh nhân, anh nhìn thấy bụng mình quấn băng trắng toát mà máu vẫn đang rịn ra qua những lớp băng. Những người bệnh trong phòng bị tiếng thét thất thanh của anh đánh động cũng hốt hoảng đưa mắt trông sang. Chỉ trong khoảnh khắc, người bác sĩ cùng với vợ anh đã nhào vào phòng ấn anh nằm xuống. Vị bác sĩ nhanh chóng tiêm vào ống truyền một chút thuốc an thần. Đứng cạnh giường, Mùi đang tỏ ra lo lắng đưa mắt nhìn anh buồn bã. Nhưng trước khi anh ngất đi lần nữa, anh đã kịp nhận ra lóe lên trong đôi mắt ẩn ẩn nước của Mùi một tia nhìn tàn nhẫn. Người bác sĩ đưa mắt nhìn Mùi, lắc đầu chia sẻ nỗi phân ưu. Sức nặng của cái xe tải quá lớn, lại cộng thêm lực kéo vô hạn định sản sinh ra vì quán tính, đã tạo nên một cú đâm trực diện vô cùng lớn, khiến cho sống lưng của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Một cái xương sườn gãy vụn đâm thẳng vào thận trái, bắt buộc phải cắt đi để giữ gìn sinh mạng. Cơ bắp ở lưng dưới sau cú đâm đều nhão ra như thịt vụn, không thể nào phục hồi ngay được. Ít nhất trong khoảng thời gian nửa năm, anh An sẽ bắt buộc phải ngồi xe lăn hoặc chống nạn, chứ không thể làm việc được bình thường. Lắng nghe những lời chia sẻ về trường hợp của chồng mình từ người bác sĩ, Mùi đưa tay lên bưng mặt khóc. Ông bác sĩ cúi mặt phân ưu, chia sẻ với những phản ứng của người phụ nữ đang cực kỳ xúc động mà không hề biết những nguyên cớ phía sau. Đóng tròn trọng trách của một vị lương y, ông bác sĩ lên tiếng an ủi. Đừng buồn quá chị à, còn người á thì còn của. Ít nhất sau vụ tai nạn ấy mà chồng chị vẫn giữ được tính mạng là quý rồi. Giờ người nhà nên bình tĩnh đối diện với tình hình, an ủi động viên cho bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Càng mau hồi phục á, thì càng nhanh tiến hành vật lý trị liệu. Đến khi đó thì anh cũng như xưa thôi, không có hoàn toàn được 100%, nhưng cũng 90% đấy. Sau ngày xuất viện phải ngồi xe lăn, anh An chỉ còn như một cái xác không hồn chuẩn bị đưa vào mã lạnh. Người anh gầy rộc đi, hai hố mắt trũng sâu, làn da trắng trẻo khỏe mạnh ngày nào cũng đổi sang xanh xao vàng vọt. Khuôn mặt sáng sủa điển trai này trông vừa đáng thương vừa đáng sợ. Không ai biết anh sẽ phải ngồi cái xe lăn ấy bao lâu, nhưng anh cứ ngày một còm cõi yếu ớt hơn. Cả ngày vật vờ trên cái xe lăn, lặng lẽ bên hiên nhà nhìn chòng chọc ra cây sấu. Những ngày sau đó thì thoảng hai vợ chồng ông Kim lại chạy sang chơi, lúc mua cân đường, khi biếu thêm hộp sữa. Kinh tế gia đình anh An giờ đổ lên vai người vợ vốn dĩ chẳng còn yêu thương chồng như trước. Anh đã nhận ra chị Mùi lại hay đi sớm về khuya. Có nhiều hôm anh ngồi ngủ gục luôn trên ghế xe lăn mà vợ cũng chẳng thấy về. Anh buồn bã kể chuyện đó cho hai vợ chồng ông Kim nghe, nhưng dĩ nhiên họ cũng chỉ có thể chia sẻ với anh, chứ làm sao mà tham gia vào được. Cứ như thế, ngày lại ngày trôi qua, sức khỏe của anh càng xuống dốc, trong khi Mùi càng tươi tắn mặn mà hơn. Người ta nói rằng đàn bà khi đã có tình nhân thì không thể giấu nổi ai, bởi điều đó sẽ tự hiện ra trên khuôn mặt. Anh An đau đớn nhưng bất lực không thể làm gì. Bao nhiêu cãi cọ vẫn cứ xảy ra. Bao nhiêu lần anh ngọt nhạt khuyên răn hay lớn tiếng mắng mỏ, rồi lại phải cắn răng chịu đựng, nhưng cũng không làm cho con vợ lăng loạn kia hồi tâm chuyển ý. Anh đã bật khóc khi nghe thấy vợ mình tâm sự với tình nhân qua điện thoại. Đã gần như phát rồ khi thấy mùi quần áo lượt là, nước hoa thơm phức đi chơi tối. Đã đau đớn tưởng như chết đi sống lại khi trông thấy mái tóc rũ rượi. Mùi mồ hôi bốc lên thoang thoảng, nhưng khuôn mặt mùi lại bừng lên sự thỏa mãn sau những lần hoang lạc với nhân tình. Sự đau khổ vì bị phụ bạc gần như sẽ giết chết anh. Cho đến một ngày, anh buông xuôi chấp nhận cái chết. Anh buông xuôi, nhưng bất lực chẳng thể đứng dậy khỏi xe lăn. Nên cách buông xuôi cuối cùng chỉ là không uống chỗ thuốc mà mùi chuẩn bị. Ngày đầu trôi qua, anh cảm thấy tim mình như chậm lại. Cái chết chắc hẳn đang đến rất gần. Ngày thứ hai, anh vẫn đợi chờ định mệnh được an bài. Chỗ thuốc mùi chuẩn bị cho anh đều bị anh ném xuống gầm giường cho chuột gặm. Ngày thứ ba, anh cảm thấy hình như mình đang hồi phục. Lần đầu tiên sau mấy tháng trời, chân anh có thể cử động. Ngày thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, anh thấy mình hoàn toàn đổi khác, thậm chí đã có thể vịn tay vào bờ tường, đi đi lại lại trong buồng khi không có mặt mùi ở đó. Sự bình phục nhanh chóng đến độ thần kỳ ấy khiến anh bắt đầu sinh nghi. Một hôm nọ, khi mùi đi vắng, anh ngồi dậy khỏi xe lăn, bò xuống gầm giường lôi ra đống thuốc mà mùi luôn chuẩn bị. Qua tìm hiểu, anh mới biết rằng mình đoán không sai. Chỗ thuốc viên bác sĩ chuẩn bị đều đã bị mùi giấu đi, thay vào bằng hàng đống các loại thuốc khác, tác dụng làm cho cơ bắp suy yếu, tê liệt thần kinh. Cũng chính vì vậy mà dù sao bao nhiêu lâu cố gắng, cái lưng anh cũng chẳng thể phục hồi. Chỉ đến khi anh ngừng nuốt đống độc dược mà con vợ lăn loạn kia chuẩn bị thì sức khỏe của anh mới dần trở lại bình thường. Anh đau đớn khóc ngất đi trước sự tàn nhẫn cạn tàu ráo máng của con vợ vì quên tình quên nghĩa. Nhưng cũng chính từ lúc đó, An đã nảy lên trong trí một kế hoạch ghê người. Anh sẽ tương kế tụ kế, giả bộ ngoan ngoãn ngồi chết dí ở cái xe lăn để cho lũ mèo mã gà đồng kia phải trả giá cho những hành vi khốn nạn. Kế hoạch ấy đã được thực hiện. Một ngày nọ, khi vừa nấu xong bữa cơm chiều, chuẩn bị ăn rồi tiếp tục đi chơi với tình nhân như mọi bận, bỗng mùi thấy tiếng điện thoại của mình vang ra từ trong phòng ngủ. Hí hửng nghĩ tình nhân đang gọi, mùi vội vã chạy ngay vào. Nhưng khi kiểm tra điện thoại, mùi nhận ra đó là một số máy lạ cô chưa thấy bao giờ. Ấn nút gọi lại, chỉ thấy những tiếng tút dài rất chậm vang lên đều đặn. Cuối cùng là tiếng nói của người thông tín viên thông báo số máy mà mùi đang gọi hiện đang bận nên không nhấc máy. Mùi không hiểu gì cả, ả lắc đầu ném điện thoại lên giường rồi lại quay ra ngoài phòng khách. Mùi thấy chồng vẫn ngồi ở xe lăn, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng chiều đang dần buông xuống. Ả lên tiếng cho có lệ: "Cơm nước nấu xong hết rồi, không ăn à?" Anh chỉ mệt mỏi thở dài, than lên bằng một giọng yếu ớt như một kẻ sắp hết hơi: "Cô ăn đi, tôi chẳng còn sống được mấy nữa đâu. Nhịn một bữa hay nhịn hai bữa thì cũng thế thôi. Lần của tôi rã rời lắm rồi, chỉ muốn đi nằm. Cô kéo tôi lên giường cho tôi nghỉ với." Mùi đứng sau lưng chồng, hừ nhẹ một tiếng rồi nói bằng một giọng cạn tàu ráo máng: "Mẹ kiếp, hầu mày còn hơn hầu bố tao nữa." Vừa nói, mùi vừa lôi sền sệt cái xe lăn vào buồng, mặc kệ người của An đang rủ rã trên ghế. Ả vừa làm vừa mỉm cười bí mật. Vậy là thứ thuốc kia đã phát huy tác dụng. Nó sẽ khiến An từ từ chết dần chết mòn, để Mùi có thể yên tâm đi theo tình yêu mới với một gã công nhân làm cùng xí nghiệp. Ban đầu Mùi rất sợ mọi chuyện sẽ bại lộ, nhưng sự tàn nhẫn của một ả đàn bà lăng nhăng đã khiến Mùi trở nên cực kỳ tinh quái. Trước mỗi lần đưa chồng đi khám ngoài bệnh viện, Mùi sẽ giảm bớt liều lượng hoặc bỏ hoàn toàn những thứ thuốc độc kia ra, thay bằng các loại thuốc không nhãn mác với vẻ ngoài tương tự để đánh lừa chồng và đội ngũ y bác sĩ. Mỗi lần như vậy, các bác sĩ đều không thể khám ra vì sao anh không thể hồi phục theo liệu trình ban đầu mà người ngợm càng ngày càng yếu ớt. Họ đâu có biết rằng bao nhiêu thuốc bổ họ kê đơn đều bị Mùi thay thế bằng độc dược, ngày ngày đổ vào mồm cho chồng uống để anh chết dần chết mòn như một người bệnh mắc chứng nan y bất trị. Mùi lẳng chồng lên giường như ném một túi rác ra đường, rồi kiên nhẫn nhìn An bò lết đi trên manh chiếu ố vàng bẩn thỉu, cùng với lấy tấm chăn mỏng hôi rình che đi cơ thể đầy bệnh hoạn. Xong xuôi, ả mới lẳng lặng bỏ ra ngoài, vui vẻ vừa ăn cơm vừa hào hứng nghĩ đến những giây phút dâm dục hừng hực đầy nhục dục với nhân tình. Nhưng sao thế nhỉ? Mùi bỗng thấy đầu óc mình choáng váng, mắt ả nhìn một mà hóa ra hai, cả căn nhà quay cuồng như chìm vào một cơn bão lớn. Rồi trước khi mọi vật trong đôi mắt ả tối sầm, thứ hiện diện trước mặt chính là An. Anh đứng đó lạnh lùng ngắm nhìn con vợ lăng loạn trước thời khắc định mệnh cuối cùng, trở thành bóng đen của sứ giả âm tào, là tên đao phủ và cũng là vị quan tòa nghiêm khắc nhất. Thì ra, trong khi Mùi chạy vào nhà nghe điện thoại từ một số máy lạ, rồi kiên nhẫn gọi lại cho người đó, thì An đã bí mật cho đóng thuốc độc vào món canh Mùi yêu thích. Thứ thuốc độc ấy, chính Mùi đã dày công chuẩn bị để sắm sửa cho chồng mình một cái chết dai dẳng đầy bất lực. Giờ đây đã thành chiếc gậy Mùi tự đánh vào lưng mình. An đã cho gấp 5 lần liều lượng bình thường. Thứ thuốc độc bản A ấy tuy không thể giết người, nhưng sẽ khiến toàn bộ những bó dây thần kinh vận động trong người hoàn toàn tê liệt. Ngũ quan vẫn có thể cảm nhận sự đớn đau, nhưng cơ thể không thể nào vận động. An đau đớn nhìn người vợ lăng loạn đĩ thỏa đang bò lết trên sàn nhà, mồm miệng ứa dãi, đánh mất hoàn toàn sự xinh đẹp tươi tắn trước đây. Chiếc điện thoại dùng sim rác anh từng mua ngày còn khỏe mạnh để điều tra chuyện vụng trộm của vợ bây giờ mới có thể dùng. Anh không ngờ kế hoạch của mình lại thành công mỹ mãn, nhưng tất cả chỉ là bước khởi đầu. Anh quay lưng đi khi Mùi hoàn toàn tê liệt. Anh vào phòng ngủ của Mùi, lấy chiếc điện thoại của con vợ đốn mạc, mở mật khẩu bằng vân tay của người đàn bà bất tỉnh, rồi nhắn tin cho gã tình nhân kia, mời gã đến nhà. Rồi điều gì đến, cuối cùng cũng đến. Gã tình nhân hí hửng trước lời mời gọi, bởi tất cả lũ mèo đều không bao giờ chê mở. Hắn thay quần áo, xịt nước hoa thơm phức, chuẩn bị một đêm đầy nhục dục ngay chính trong căn nhà nhân ngãi. Hắn muốn trải qua cái cảm giác vừa đê mê vừa khốn nạn khi từ máy của Mùi nhắn cho hắn một dòng tin đầy kích thích. Cứ đến đi anh, đừng có sợ. Em đã cho lão ấy uống đẩy thuốc ngủ rồi. Em muốn chúng mình á, làm cái chuyện đấy ngay trước mặt thằng chồng bất lực kia cơ. Chìa khóa em giấu sau trụ cổng á. Đêm nay anh không cần trèo tường vào nữa nha. Sau dòng tin nhắn, Y Công mặt cười hiện lên đầy thích thú. Hắn không hề biết rằng tối hôm nay mọi sự chuẩn bị, đóng quần là áo lược, mùi nước hoa gợi tình thơm phức kia chỉ là để sắm sửa cho những phút giây được sống cuối cùng. Gã y lời hẹn, 11 giờ có mặt trước nhà của Mùi. Khe khẽ lấy chìa khóa giấu sau trụ cổng, rồi dắt cả xe vào nhà. Yên chí tin rằng thằng chồng của con nhân tình đã ngấm thuốc mê ngủ say như chết, nên gã có thể làm đủ trò kinh tởm trên cơ thể của con dâm phụ lăng loạn. Hắn đẩy cửa chính, lén lén khép lại sau lưng. Cả căn nhà tối om, giơ tay không nhìn thấy ngón. Nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nhạc đầy mời gọi. Và ở trước mặt gã, thân thể phụ nữ ngùng ngục bốc lửa đang đứng ở giữa nhà. Hắn từ từ tiến lại, sờ lên người nhân ngải. Mùi không mặc quần áo, toàn cơ thể phô bày trọn vẹn trong bóng tối. Gã cười lên khanh khách, thích thú đưa tay mân mê từng nơi hiểm hóc nhất trên thân thể đàn bà, cảm nhận mùi hương gợi dục của thứ nước hoa rẻ tiền. Thè cái lưỡi bẩn thỉu ra liếm láp da thịt trong màn đêm dày đặc. Sự kích thích khi không thể nhìn thấy gì chẳng ngờ lại khiến gã như phát rồ, nhào lên ôm siết lấy người nhân ngải. Nhưng hắn hơi khựng lại, bởi chân hắn vừa vướng phải một vật gì đó kề dưới chỗ mồi đang đứng, đập xuống sàn nhà, kêu lên một tiếng khô khạc. Hắn còn chưa biết đó là gì thì đã thấy cơ thể của mùi đập vào mặt mình lần nữa. Rõ ràng không phải mùi đang đứng trên mặt đất, mà ả đang lơ lửng giữa nhà. Hắn kinh hãi đến thất thần, trố mắt ra nhìn sâu vào đêm tối. Hai nhãn cầu đã dần quen với cảnh vật tù mù. Kinh hãi nhận ra thứ mà hắn vừa ôm ấp vuốt ve bây giờ đang bị treo lên lủng lẳng bằng một sợi dây thòng lọng. Trong phút hừng hực lửa tình, hắn đã lao vào người mùi, trực tiếp đẩy cái ghế kê ở dưới chân. Sợi dây thòng lọng bị trọng lượng của cơ thể tác động, lập tức căng ra. Cơ thể ban nãy đang đầy mời gọi, giờ đây giật lên đùng đùng như một con vật đang dãy chết. Từ âm hộ và hậu môn của mùi, những thứ cất đái dơ bẩn theo từng nhịp co giật của hệ thần kinh bắn tung tóe ra sàn nhà, văng cả lên mặt lên đầu của tên tình nhân khốn nạn. Hắn kinh hãi rú lên, quay người toan tung cửa bỏ chạy. Nhưng khi đầu mới ngoảnh về phía sau thì một cây gậy sắt đã đập thẳng vào sống mũi. An đã đứng trong bóng tối, chứng kiến từ đầu đến cuối màn kịch do chính anh đạo diễn. Gã nhân tình bị đánh nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy An hiện ra trước mắt, khuôn mặt lạnh lẽo như một vị ác thần, hắn chỉ còn biết quỳ xuống đất run rẩy, chắp tay lại như tế sao, cầu xin An cho hắn một con đường sống. Nhưng sự cay đắng chôn giấu đã lâu giờ tràn ra ngoài, không thể nào hồi vãn. Thằng nhân tình quỳ dưới sàn kia để lộ ra cái đỉnh đầu đầy óc, cũng chính là cái mục tiêu mà An nhắm tới từ lâu. Và liên tiếp là những cú vụt đầy dứt khoát, những tiếng bóp khô khan khi kim loại đụng phải sọ người. Thằng nhân tình nằm vật ra trên nền đất, ú ớ kêu lên những tiếng không rõ rệt. An quỳ xuống, lấy từ trong chiếc áo thấm đầy máu của mình ra một gói thuốc. Thứ thuốc làm tê liệt hệ thần kinh vận động An đã nghiền nát ra để dành cho giây phút này. An đổ vào miệng thằng tình nhân của vợ thứ thuốc kia, rồi bóp mũi đổ nước vào mồm cho gã nuốt vào trong bụng. An biết hắn sẽ không sống được lâu sau khi đã bị ăn liên tiếp mấy phát đập vào đầu. Thời gian không còn nhiều nữa, nhưng An vẫn muốn hắn phải chịu đựng và cảm nhận hết những cơn đau như chính anh từng chịu đựng. Anh lôi cái cơ thể của thằng tình nhân lên bàn uống nước. Cùng với một cái cưa rỉ sét, anh chậm chậm cắt từng phần cơ thể của gã tình nhân. Cảm nhận luồng máu ấm phun lên đầy kinh sợ. Đêm hôm đó, ông Khiêm nằm mãi không ngủ được, chẳng rõ vì ăn no hay hôm nay pha chè đặc quá. Trằn trọc một lúc, ông đành ngồi dậy đi tiểu. Nhưng khi bước qua sân để ra nhà xí ở sau vườn, ông giật mình suýt nữa hét lên, vì trước cổng nhà có một người đang đứng nhìn vào trong. Tuổi đã cao, mắt cũng yếu, nhưng dựa vào vóc dáng, ông vẫn nhận ra đó chính là An. Ông Khiêm ngạc nhiên lắm, không hiểu sao nửa đêm An lại đứng ở cổng nhà mình. Ông lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy An đứng thẳng chứ không phải ngồi trên cái xe lăn như mọi bận. Ông Khiêm chớp mắt hồi lâu rồi mới ấp úng lên tiếng gọi. Cậu An đây hả? Cậu đứng được rồi à? Sao không đi ngủ lại ra đây thế này? Nhưng An không đáp, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu như để ông đi theo mình. Ông Khiêm chẳng hiểu gì, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào thúc giục khiến đôi chân ông rảo bước tiến ra sân, rồi lấy chìa khóa mở toang cánh cổng. Ra đến ngoài đường thì ông không thấy An đâu cả. Ông chẳng thể nào hiểu được tại sao một kẻ tàn phế như An chỉ sau một đêm lại có thể đứng lên đi lại nhanh như thế. Sự tò mò ấy khiến ông chạy sang nhà An. Cổng nhà anh vẫn khóa, nhưng ở giữa sân có thêm một chiếc xe rất lạ. Ông từ từ quan sát, rồi bất chợt kinh hãi rú lên. Vì trong bóng tối lờ mờ lúc nửa đêm về sáng, ông thấy cánh cửa chính nhà An mở tung, lủng lẳng một thi thể không áo không quần treo trên xà nhà, đang đung đưa nhẹ nhẹ theo làn gió lạnh. Ông Khiêm ngừng lời, nhìn thẳng vào đôi mắt rung lên bị kinh sợ của tôi bằng một đôi mắt cũng không kém phần kinh hoàng khi phải nhớ lại cái cảnh tượng hãi hùng đêm đó. Khi cảnh sát đến nơi thì mấy người hàng xóm cách đó cả 100 mét đã đứng chật sân nhà. An đã chết, người lạnh ngắt vì thuốc ngủ. Trên bàn uống nước là thi thể của gã nhân tình bị cắt ra thành từng mảnh. Và lủng lẳng giữa nhà là cái xác của Mùi không quần áo, bẩn thỉu đầy cất đái như chính nhân cách của một con dâm phụ lăn loạn. Hóa ra chính An đã hiện hồn về báo cho ông Khiêm biết chuyện. Chính ông cũng là người đầu tiên nhìn thấy quan hồn. Và sau đó không lâu, gia đình ông cũng phải chuyển đi vì nhiều đêm nghe thấy tiếng dây thừng kêu cỏ kẹt, tiếng rì rầm tranh cãi của những oan hồn. Tôi tái mặt nhìn vợ chồng ông Khiêm, tay run run mượn điện thoại của ông để gọi cho gã nhân viên địa ốc nhờ hắn bán đi căn nhà mà tôi mới mua được một tuần. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Căn nhà ai oán, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.